Sổ điểm danh vạn giới. Chương 146, một nửa vỏ kiếm, đan điền kết sỏi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Y San nhận được tin tức của Hứa Kỳ Tịch khi nàng ấy biết kẻ xâm lấn thế giới của mình phần lớn đều bị niêm phong vào một thế giới dưới lòng đất nào đó, đội ngũ tàn dư của kẻ xâm lấn trong 1-2 ngày kế tiếp cũng sẽ bị đưa vào toàn bộ, cả người nàng đều là trạng thái mê mang, cảm giác thật giống như là nằm mơ. Dù sao một giây trước các nàng còn nằm trong kiếp nạn của ngày tận thế. Nước mất nhà tan, ngay cả chủng tộc đều gần như bị diệt sạch. Trước đấy khi Hứa Kỳ Tịch trò chuyện với các nàng, toàn bộ thế giới còn bị kẻ xâm lấn hủy hoại. Hạt sương mù màu đen của tai biến lớn rơi xuống, chạm vào liền tổn thương, đụng vào liền tàn. Cũng may mà Hứa Kỳ Tịch bên kia đúng lúc cứu ra rất nhiều người sống sót, như là một liều thuốc trợ tim, mới khiến những người sống sót không có bi quan như vậy, không tiến vào cảnh giới tuyệt vọng. Vốn các nàng đã làm tốt chuẩn bị đánh lâu dài, lo lắng phải xử lý như thế nào trong hoàn cảnh của tai biến lớn, chiến đấu với kẻ xâm lấn. Các nàng suy nghĩ rất nhiều kế hoạch, suy tính rất nhiều tuyệt cảnh có khả năng xảy ra trong tương lai. Nhưng hiện tại, Hứa Kỳ Tịch lại đột nhiên nói cho nàng ấy, kẻ xâm lấn đã được xử lý. Chênh lệch của từ tuyệt cảnh thoáng cái bị nâng lên đến thiên đường, thiếu chút nữa khiến trái tim của Tề Y San đình chỉ công tác. Kỳ Tịch, anh nói lại với em một lần nữa, kẻ xâm lấn của đế quốc khói đen rốt cuộc như thế nào? Tề Y San hít sâu, ghé vào trên giường, chui vào trong chăn, tựa đầu vào trong đó. Nàng tựa như con đà điểu, rất sợ bản thân không giấu đầu tin tức tốt sẽ chạy mất. Cho nên nàng phải phủ kín đầu của mình, bao phủ tin tức tốt lại. Anh đã xử lý kẻ xâm lấn của đế quốc khói đen. Chúng nó đã bị anh chuyển rời đến thành phố dưới mặt đất. Thế giới tạm thời an toàn, thành phố dưới mặt đất khổng lồ kia, một thời gian trong tương lai, sẽ trở thành địa điểm chiến đấu đánh quái giúp cho người bên em trở nên mạnh mẽ. Năng nguyên thạch của chúng nó cũng trở thành tài phú to lớn thuộc về thế giới của em. Hứa Kỳ Tịch có thể hiểu được tâm tình của Tề Y San, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, đem tin tức tốt này lặp lại một lần. Lặp lại một lần nữa, Kỳ Tịch anh lặp lại một lần nữa đi. Tề Y San cuộn mình trong chăn, thỉnh cầu nói. Một lần rồi lại một lần, nàng ấy hoàn toàn nghe không chán. Còn muốn anh tiếp tục lặp lại, anh sẽ mở ghi âm. Hứa Kỳ Tịch cảm giác miệng lưỡi đang khổ, Tề Y San phát ra tiếng cười không để ý hình tượng. Hắc hắc hắc, em cũng đang tự mình ghi âm. Những lời này của Kỳ Tịch sau này em muốn nghe ngủ mỗi ngày. Hứa Kỳ Tịch, lời này của em, dù sao vẫn khiến anh có cảm giác là lạ. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Tề Y San lưu luyến không rời từ trong chăn chui ra. Hứa Kỳ Tịch tiếp tục nghiên cứu trang bị kỳ tích có thể làm cho người ta thức tỉnh dị năng, tranh thủ khiến người sống sót thức tỉnh năng lực. Cái kỹ thuật này, thế giới của anh cũng có thể dùng tới. Sau đó, anh đem phương pháp tu luyện của hệ thống đại hạ gửi cho ngươi. Em mang theo người sống sót tin cậy, tranh thủ tu luyện bộ công pháp này. Cứ để cho em, không có đế quốc khói đen gây trở ngại, phương diện nguyên vật liệu không bị hạn chế, trong vài ngày em có thể hoàn thành cải tạo cánh cửa kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, khoa học kỹ thuật của đế quốc khói đen lưu lại cũng đủ để trình độ khoa học kỹ thuật của chúng em đạt được cường hóa. Tề Y San tràn đầy lòng tin. Trong thế giới này, nàng còn có rất nhiều trợ thủ. Cánh cửa kỳ tích có phiên bản ban đầu thành công, dù rằng nàng tiến hành cải tạo cơ bản cũng không khó khăn. Bởi trước đấy không đủ nguyên vật liệu, mới kéo lâu như vậy. Đến lúc đó, cố gắng thu thập nhiều. Năng nguyên thạch tác dụng của năng nguyên thạch vô cùng lớn. Hứa Kỳ Tịch căn dặn, cứ để cho em sẽ cố gắng kiếm cho anh nhiều năng nguyên thạch. Tề Y San cười ngọt ngào nói, cánh cửa kỳ tích kỹ thuật của hệ thống đại hạ đều nắm giữ trong tay nàng ấy, ngay cả khoa học kỹ thuật của đế quốc khói đen lưu lại, đến lúc đó cũng chỉ có thể do nàng chọn người nhà đến nghiên cứu, đến lúc đó thế giới này, nàng sẽ có quyền nói chuyện rất lớn. Lợi dụng tốt tài nguyên trong tay, tương lai thu được vô số năng nguyên thạch dễ như trở bàn tay. Em sẽ đem tin tức tốt này, nói cho mọi người. Tề Y San trong khoảng thời gian ngắn, đã quy hoạch xong tương lai. Hứa Kỳ Tịch gật đầu, anh cũng sẽ trong vài ngày kế tiếp xử lý sương mù đen của. Tài biến lớn, đế quốc khói đen có phương pháp mở ra. Tài biến lớn, nói không chừng cũng sẽ có phương pháp khống chế. Tất cả trong thế giới 713, đều tiến triển đâu vào đấy. Phát triển tới phương hướng tốt, 2 ngày sau, khu vực tinh hạch Tô Khê Sa truyền đến tin tức tốt. Một nửa của, vỏ kiếm chế tạo hoàn thành. Trên vỏ kiếm này, tràn ngập khí tức của Hứa Kỳ Tịch tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng vẫn có công hiệu không bình thường như trước. Nó ngưng tụ lực lượng của khí huyết và khí vận vô số nhân tộc. Loại lực lượng này, tựa như có thể sử dụng để khắc chế đồ vật đặc biệt nào đó. Trong đoạn giao lưu của sứ giả cửu tổ, bị lực lượng của vỏ kiếm khắc chế, hẳn cũng là cuối kỷ nguyên. Trừ cái đó ra, vỏ kiếm còn kèm theo năng lực chữa trị mạnh mẽ, chỉ cần đem nó mang theo trên người, là có thể không ngừng khôi phục tổn thương trên người. Thân là vỏ kiếm, chức năng quan trọng nhất của nó đương nhiên là dưỡng kiếm. Không sợ đây không phải vỏ kiếm hoàn chỉnh, chỉ có một nửa. Nhưng chỉ cần nó đến chứa được kiếm, thân kiếm có thể được tẩm bổ cường hóa không ngừng. Đáng tiếc một tinh hạch và nguyên vật liệu, năng lượng của anh không đủ để đem toàn bộ vỏ kiếm chế tạo hoàn thành. Tô Khê Sa mệt mỏi không gì sánh được đem vỏ kiếm giao cho Hứa Kỳ Tịch. Tôi tình nguyện nó vĩnh viễn sẽ không được chế tạo hoàn thành. Ý chí của sư huynh tóc đỏ, xa xút nói. Bất quá, ý chí của sư huynh tóc đỏ có thể cảm giác được vỏ kiếm do Tô Khê Sa chế tạo có khác biệt với thứ trong trí nhớ của hắn. Dù sao Tô Khê Sa cũng không phải đúc kiếm sứ, đặc biệt trong tay cũng không có phương pháp đúc kiếm chuyên dụng. Nàng chỉ dựa theo trình độ đúc kiếm cấp tông sư của mình, dựa theo trực giác nào đó, đem một nửa vỏ kiếm chế tạo hoàn thành. Trong lúc ấy, nàng đương nhiên sử dụng rất nhiều kỹ xảo độc quyền thuộc về của nàng. Hơn nữa, bởi vì biết kiếm lớn đặc biệt của Hứa Kỳ Tịch và kỹ xảo rèn đúc kiếm lớn, khi Tô Khê Sa chế tạo vỏ kiếm, đương nhiên sẽ làm vỏ kiếm trở nên thích hợp kiếm lớn của Hứa Kỳ Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi, sai một ly, nhưng kết quả sẽ có nghịch chuyển đến nghiêng trời. Giây phút khi Tô Khê Sa ra tay đúc kiếm, đã định trước, nhân đạo chi kiếm, bây giờ và ngày xưa, hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng tôi có thể đem kiếm lớn thu nhỏ lại một chút, vừa lúc cũng có thể miễn cưỡng vào vỏ. Hứa Kỳ Tịch tiếp nhận một nửa của vỏ kiếm, một tay kia kéo ra kiếm lớn của mình, đem nó rút ngắn. Kiếm lớn vào vỏ, Hứa Kỳ Tịch lập tức liền cảm giác. Kiếm lớn của mình được cường hóa, sự cường hóa của kiếm lớn phản hồi thân thể, khiến thân thể tinh thần của hắn đều đạt được cường hóa của toàn bộ phương vị. Trong cơ thể, vòng xoáy năng lượng, được điểm sáng của bác sĩ Diệt Hoàng, quay chung quanh, giờ phút này, dần dần tiến vào trạng thái êm dịu, sau cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ tư không phải là muốn đan điền kết sỏi. Trong lòng Hứa Kỳ Tịch khẽ động. Cùng thời khắc đó, trong nháy mắt khi vỏ kiếm đúc thành, kiếm lớn vào vỏ, mấy vị sứ giả cửu tổ còn lại trong cửu giới, trong lòng đều có cảm giác không nghĩ tới, bộ phận. Nhân đạo chi kiếm, hoàn thành nhanh nhất, vậy mà lại là nhãn tổ sứ giả. Vốn cho rằng nó khẳng định sẽ lề mề kéo dài, kéo tới sau cùng. Sứ giả người khổng lồ có chút rất ngoài ý muốn. Cách chương.